Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1354, chương 1355. Kiếp nạn bộc phát, Hồng Liên lâm vào nhân quả. Phượng Giao công chúa xuất hiện, để Hồng Liên cùng Hạo Thiên không thể không cải biến kế hoạch. Trường Kỳ đào mệnh, để Phượng Giao một mực căng thẳng thân thể. Khi trầm tĩnh lại về sau, tất cả di chứng vậy mới bắt đầu bộc phát. An toàn a, Phong Giao nghĩ như vậy. Cả người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng mà bắt đầu. Tại sau đó, máu tươi bắt đầu mãnh liệt địa từ trên người nàng bộc phát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồng Liên biến sắc, nhìn xem đã hôn mê Phượng Giao, tràn đầy kinh ngạc. Khi kiểm tra thân thể nàng thời điểm, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hạo Thiên không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy Hồng Liên sắc mặt cực kém, vội vàng vậy đi theo kiểm tra lên. Vừa mới kiểm tra, lập tức trầm mặc lại. Tốt xấu Độc Long tộc, liền xem như hai tộc không hợp nhau, thế nhưng là vậy mà tại người ta trong cơ thể gieo xuống diệt hồn chú. Quả thực là hỗn đản. Hồng Liên cắn hàm răng vô cùng phẫn nộ. Cái này Phượng Giao thương rất khủng bố, coi như nàng là đại la, vậy xa xa gánh không được. Cái kia là đến từ nguyên thần tổn thương. Mặc dù cái này Phượng Giao hiện tại còn sống, thế nhưng là nguyên thần sớm chỉ tại không ngừng tiêu vong. Ác độc nhất thuật pháp, cũng là Long tộc khống chế nhân thủ đoạn. Cái này Long tộc, vậy mà dùng loại thủ đoạn này tại tra tấn người khác. Quả thực là, cầm thú. Phượng Giao rốt cục thăm thẳm tỉnh lại. Nàng vậy phát hiện mình thương thế, mang trên mặt tuyệt vọng thần sắc. Không nghĩ tới, mình thật vất vả tòng ma quỷ khô bên trong trốn thoát, vẫn là không cách nào có thể còn sống trở lại Phượng tộc tộc rơi. Bất quá, chung quy là một cái Phượng tộc công chúa, còn sống đi ra, cũng đã là chuyện may mắn. Tận quản trong lòng không cam tâm, thế nhưng là nàng cũng biết, cái này chính là mình vận mệnh. Xin hỏi hai cái đạo hữu, các ngươi là Hạo Thiên, Hồng Liên? Hạo Thiên, Hồng Liên sao? Phượng Giao lẩm bẩm lấy, sắc mặt tái nhợt vô cùng, cuối cùng vẫn mở miệng nói, giúp ta một việc thật sao? Sự tình gì? Đến lúc đó, ta hội ngưng tụ làm một viên trứng Phượng Hoàng, còn xin đạo hữu đem thân thể của ta đưa về Phượng tộc, phụ thân ta tất nhiên hội hảo hảo báo đáp các ngươi. Hạo Thiên cùng Hồng Liên sắc mặt cũng thay đổi xuống tới. Cái này cùng cứu Phượng Giao đã không có quan hệ. Bọn hắn cứu nàng, đó là bởi vì bọn hắn không cách nào trơ mắt nhìn xem nàng bị giết chết. Mặc dù nhân quả đã chọc, nhưng vẫn là có lúc này xoáy chỗ trống. Nhưng nếu là đem Phượng Giao thi thể đưa về Phượng tộc, chẳng khác gì là đem nhóm người mình lâm vào Long Phượng hai tộc đại chiến vòng xoáy bên trong. Cái này nhân quả, liền xem như hai người đều khó có thể chịu đựng. Phải đáp ứng sao? Hạo Thiên nhìn về phía Hồng Liên. Hồng Liên vậy đang xoắn suýt lấy. Thế nhưng, khi thấy Phượng Giao bộ dáng, Hồng Liên cuối cùng còn nhẹ gật đầu. Nàng, vẫn là không cách nào cự tuyệt một cái sắp chết đi người yêu cầu. Phượng Giao trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng thần sắc. Chậm rãi dù sao con mắt, hỏa diễm, thiêu đốt, thân thể nàng hóa thành cho tàn. Hỏa diễm bên trong, một viên trứng Phượng Hoàng lẳng lặng địa ra hiện ra tại đó. Hồng Liên đem cái kia trứng Phượng Hoàng thu lên, nhìn xem Hạo Thiên, người muốn là muốn đi, có thể đi, đây là ta trêu ra nhân quả. Bất kể như thế nào, ta nhận, Hạo Thiên xác thực muốn đi. Cái này Long Phượng nhất tộc nhân quả, quá mạnh. Đi theo Hồng Quân bên người hắn, so với ai khác đều rõ ràng ở trong đó nhân quả quan hệ. Thế nhưng là, khi nhìn xem Hồng Liên thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được gật đầu. Ta cùng ngươi a. Hắn không biết vì cái gì, liền là có loại cảm giác, mình cùng Hồng Liên quan hệ, trong tương lai, có rất sâu liên hệ. Có lẽ, lần này rời đi, mình liền hội mất đi cơ hội. Hồng Liên mắt nhìn Hạo Thiên, không có ở nói chuyện. Hai người hướng phía Phượng tộc mà đi. Khi Phượng tộc tại nhìn thấy hai người thời điểm, Nhất là đang hot sen xuất ra cái kia trứng phượng hoàng trong nháy mắt. Toàn bộ phượng tộc triệt để nổ. Phượng tổ nhìn xem viên kia trứng. Khắp khuôn mặt là đằng đằng sát khí. Phượng tổ, công chúa biến mất mấy trăm năm. Long tộc một mực không muốn thừa nhận. Nhưng bây giờ thì sao? Công chúa ký ức bị mang về. Đây đã là thiết tranh tranh sự thật. Cái này long tộc, còn có lời gì có thể nói? Đánh đi. Phượng tổ, ta phượng tộc há có thể bị long tộc như vậy nhục nhã? Đánh đi, cho chúng ta công chúa báo thù. Phượng tổ giờ phút này nội tâm, đã sớm bị phượng giao chết cho triệt để chọc giận. Bây giờ, há có thể nhịn được. Truyền lệnh xuống, khai chiến, long tộc, khai chiến tin tức, rốt cục truyền đạt xuống dưới. Toàn bộ phượng tộc triệt để nổ lên. Hồng Liên cùng Hạo Thiên nhìn xem một màn này. Thở dài, bọn hắn biết, cái này long phượng nhất tộc đại chiến, rốt cục kéo ra màn che. Đối với phượng tộc đột nhiên tập kích, long tộc căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt chiếm cứ phía dưới, toàn bộ long tộc lĩnh địa, trong nháy mắt bị chiếm cứ một nửa. Chờ phản ứng lại thời điểm, phượng tộc đã nhanh đánh ngã trong long tộc nơi. Long tộc chất vấn phượng tộc, nhưng phượng tộc căn bản vốn không cho giải thích cơ hội. Các nàng đã sớm bị giết chóc nhiễm đỏ trong mắt. Long tổ giận dữ, phát ra cầu cứu. Nhưng căn bản không người nào dám cuốn vào cái này vòng xoáy. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Kỳ Lân nhất tộc đột nhiên bạo khởi. Vậy mà cả tộc công đánh lên phượng tộc. Sự biến hóa này lập tức làm cho cả phượng tộc triệt để lăng tại chỗ. Kỳ Lân tộc thái tử bị giết, hung thủ là phượng tộc. Đây là Kỳ Lân nhất tộc cho ra giải thích. Nhưng mà, phượng tộc căn bản vốn không giải thích. Lại vào lúc này, long tộc lại đột nhiên phát sinh biến cố. Long tộc thái tử, thi thể xuất hiện, tại Kỳ Lân nhất tộc. Giờ khắc này, tam tộc triệt để đại loạn. Tam tộc triệt để bị lửa giận nhuộm đỏ hai mắt. Loại này nhục nhã, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Toàn bộ hồng hoang đại lục, lâm vào một cái biển máu bên trong. Tam tộc chi chiến, hủy diệt hơn phân nửa hồng hoang thế giới. Vô số sinh linh tại cái này đại chiến bên trong thất vọng. Long phượng Kỳ Lân tam tộc thi thể, triệt để nhuộm đỏ phủ kín toàn bộ hồng hoang. Trăm năm thời gian, tại trận này đại chiến bên trong, long phượng Kỳ Lân tam tộc thành viên cấp tốc hạ xuống. Từ mấy triệu, không đến mấy vạn, thậm chí là liền mấy cái chuẩn thánh, đều cho vẫn rơi xuống. Rốt cục, bọn hắn bắt đầu khủng hoảng. Bọn hắn đứng trên chiến trường, đã từng xưng bá hồng hoang tam tộc. Bây giờ vậy mà liền một cái tiểu chủng tộc đều có chút không bằng bắt đầu. Bọn hắn bắt đầu ngồi xuống, muốn hợp đàm. Kết quả, bọn hắn rốt cục cảm thấy không đối địa phương. Cho tới bây giờ tình trạng, có hay không giết tam tộc thái tử công chúa, cái này đã không có tất phải ẩn giấu. Thế nhưng là tam tộc còn toàn bộ lắc đầu. Ở trong đó, nhất định có vấn đề. Bọn hắn bắt đầu ở nghĩ đến. Cũng là vào lúc này, phượng tộc đột nhiên nhớ tới Hồng Liên cùng Hạo Thiên. Bọn hắn nói tới hai người, thậm chí miêu tả lên lúc trước cái kia trong trí nhớ long tộc thành viên. Hắn, căn bản không phải ta long tộc người. Long tổ giận dữ, long tộc người, căn bản vốn không hiểu được cái gọi là diệt hồn chú pháp. Tam tộc sắc mặt lập tức biến đổi. Cái kia diệt hồn chú pháp chỉ có ma tộc mới hội. Thế gian nào có trùng hợp như vậy sự tình. Phượng Giao công chúa còn có thể lệch có khéo hay không bị phát hiện. Nàng đã biến mất mấy trăm năm. Há có đơn giản như vậy. Ngươi là ý nói. Phượng tộc tộc trưởng nhìn xem long tộc trưởng hỏi. Long tộc trưởng lạnh cười. Đi hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.